Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, ép tới gần nguy cơ. Đi theo Fanny và Ruirus hai người phía sau lọc sạch bị ô nhiễm ma thú. Vậy nhân tiện điều tra một chút tình huống phụ cận, và trong không khí hắc ám khí tức biến hóa. Trải qua hơn 20 phút ngạch xem xét, Smith Lâm phát hiện trong không khí hắc ám khí tức cũng không phải là thời khắc cũng rất nồng đậm. Có địa phương rất mỏng manh, có rất nồng, nguyên nhân, trước mắt hắn còn không có tìm ra. Lúc này ba người đụng phải đang muốn trở lại tộc tinh linh Mông Ta đoàn người. Mông Ta vậy thấy Smith Lâm, kinh ngạc kêu thành tiếng, tiệm trưởng, người tại sao lại ở chỗ này à? Hay, ta tới giúp. Các ngươi điều tra thế nào, tìm được một cái bình tử. Chính là cái này, Mông Ta vậy không che giấu cái gì. Trực tiếp cầm cái đó bánh bột ngô lấy ra đưa cho Smith Lâm. Để cho hắn nhìn một chút, nhận lấy chai sau đó. Hắn liền cẩn thận quan sát chai bên ngoài trang sức. Tựa hồ không có gì đặc biệt. Bên trong mà nói, mở ra cái nắp bên trong có một cổ nhàn nhạt hắc ám khí tức mùi vị. Để cho hắn cảm thấy rất là chán ghét. Cầm cái nắp sau khi chuẩn bị xong trả lại cho Mông Ta. Tổ chức lực một chút ngôn ngữ sau đó mới mở miệng nói ra mình cái nhìn. Cái này chai ngược lại không có gì đặc biệt. Mở ra nắp bình thời điểm ta ngửi thấy một cổ hắc ám khí tức mùi vị. Hơn nữa ở mùi này bên trong ta còn ngửi thấy những thứ khác mùi. Bất quá không rất rõ ràng. Nhìn như cái này dược tề tựa hồ là bị người tăng thêm thứ gì. Hẳn là sửa đổi sau sản vật, sửa đổi. Mông Ta nghi ngờ tự nói. Mà còn lại mấy vị ma pháp sư tất cả đều là đang nghị luận. Brit ở một bên trầm tư. Tựa hồ là đang suy tư chuyện gì. Còn như Fanny và Ruirus bởi vì bọn họ hai cái gia nhập công hội thời gian tương đối ngắn. Rất nhiều bí mật lịch sử bọn họ không biết. Cho nên vậy không biết sửa đổi thuốc đặc điểm. Mông Ta sau khi suy nghĩ một chút hay là hỏi ra mình nghi vấn. Tiệm trưởng, người biết nơi này bên tăng thêm thứ gì hoặc là nói gì vật liệu sao? Smith Lâm lắc đầu một cái. Cười khổ nói liền một câu. Người lấy là ta là ai? Thần sao? Ta bây giờ thực lực có thể ngửi được chỗ không đúng liền rất tốt. Mông Ta cũng biết mình hỏi có chút. Lỗ mãng, áy náy cười một tiếng, đơn giản trò chuyện một lát sau liền hướng tộc tinh linh phương hướng chạy tới. Smith Lâm ba người nhìn Mông Ta mấy người đi xa sau đó tiếp tục bắt đầu lọc sạch ma thú. Mà lúc này ở rừng tự nhiên biên giới chỗ, mười mấy ám tinh linh tạo thành tiểu đội đã tiến vào rừng tự nhiên. Đang hướng về bọn họ bên này ép tới gần. Bởi vì cấm khu và rừng tự nhiên biên giới chỉ có phía đông cái này một phần nhỏ. Cho nên cách Smith Lâm bọn họ gần đây, mười mấy ám tinh linh, dựa theo phân chia thực lực nói hẳn là đều ở đây trung cấp kiếm sĩ thực lực. Cao nhất có thể sẽ đạt tới cao cấp kiếm sĩ ngưỡng cửa. Dẫn đầu ám tinh linh kêu Pang, là ám tinh linh tộc trong nhóm thực lực tương đối mạnh ám tinh linh. Ở ám tinh linh tổ trong nhóm có 8 vị cường giả. Mà đây 8 vị cường giả cũng bị gọi là người mạnh nhất. Bất quá rất tiếc là bây giờ chỉ còn lại có 6 vị. Có 2 vị đang cùng những tộc quần khác lúc chiến đấu chết. Mà đây cái Pang cũng coi là vị thứ 7 cường giả dự khuyết người. Ở tộc tinh linh bên này, Mông Ta đoàn người gặp được 2 vị hội trưởng và tinh linh nữ vương. Lễ phép hỏi thăm sức khỏe biết ư, liền đem điều tra được tình huống nói một lần vậy cầm tìm được chai sự việc cũng nói. Người nói tìm được liền hắc ám ăn mòn thuốc chai, hắc ám ăn mòn dược tề. Mông Ta kinh hô thành tiếng, hắn không nghĩ tới thật sự là cái này dược tề, xem tới rừng tự nhiên phiền toái không nhỏ à. Festa thở dài, đúng vậy, hắc ám ăn mòn dược tề. Ta xem chai này tử, cầm chai đưa cho Festa sau đó. Mông Ta liền ở vừa chờ. người còn lại cũng là mong mỏi Festa có thể tìm được biện pháp giải quyết. Đáng tiếc bọn họ nghĩ quá dễ dàng. Festa mở ra chai ngửi một cái sau đó. Lắc đầu một cái, ta tạm thời không tìm được biện pháp. Kester từ Festa cầm trong tay qua chai sau đó. Cũng là trong ngoài nhìn xem, ngửi một cái, tựa hồ cũng là không phát hiện cái gì. Lắc đầu, mặt đầy thất lạc, lúc này, Evra nói chuyện, cho ta xem một chút đi, được. Cho, Kester cầm chai đưa cho Evra. Những người khác chính là nhìn tinh linh nữ vương, xem nàng phải chăng có thể tìm được một ít đầu mối. Evra nữ vương quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Cẩn thận nghe thấy một lát sau, chậm rãi mở miệng nói ra tự mình phát hiện đầu mối. Chai mặc dù không việc gì, nhưng là trong bình mùi vị ta ngửi được tựa hồ trừ hắc ám khí tức ra còn có một kiểu đồ mùi. Không quá ta không phân biệt được, Festa và Kester ngược lại không có gì. Nhưng là mông ta đoàn người thật cũng chỉ có kinh hãi. Bởi vì mới vừa rồi ở bọn họ lúc trở lại Smith Lâm cũng nói người thấy một ít những thứ khác mùi vị. Chẳng lẽ nói, hội trưởng, ta mới vừa mới lúc trở lại thấy được Smith Lâm tiệm trưởng. Tựa hồ vậy là tới giúp đỡ, Smith Lâm, tiệm trưởng, hắn tới giúp. Festa rất buồn bực lúc này Smith Lâm tới làm gì. Kester ở một bên cũng là rất nghi ngờ và thằng nhóc này tới nơi này làm gì. Tinh linh nữ vương ngược lại là không làm sao quá biểu tình kinh ngạc. Nhưng còn là nói một câu. Ta nghĩ chắc là tới cứu viện giúp đi. Mông ta lúc này vậy cầm Smith Lâm ngửi thấy trong bình những thứ khác mùi vị nói hai đại hội trưởng và tinh linh nữ vương nói một lần. Lúc này bất kể là hội trưởng cửa vẫn là tinh linh nữ vương. Đều là hơn nhiều ít thiếu kinh ngạc một trận. Không nghĩ tới cái này tiệm trưởng cũng là một người thâm tàng bất lộ. Nhưng là hắn lại là làm sao biết. Đây là hội trưởng và Evra trong lòng nghĩ. Lúc này rừng tự nhiên bên trong ma thú đã bị lọc sạch liền 80%. Còn dư lại chỉ có một chút xíu. Chỉ cần từ từ tìm kiếm. Tìm được tiến hành kiểm soát lọc sạch là được rồi. Trở lại siêu thị bên này. Mina đi tới siêu thị sau này đơn giản hỏi thăm một chút Smith Lâm đi nơi nào. Sau đó mới đem đề tài chuyển đến Lacna trên mình. Lacna, không biết người có không có hứng thú đi theo ta học tập ma pháp? Có không có hứng thú, Lacna nghe được học tập ma pháp thời điểm. Trong lòng tựa hồ bị xúc động lập tức, làm việc máy tay vô tình run một cái đè ở những thứ khác phím ấn lên. May ngưng vận tác máy móc, nhưng là lòng của nàng lúc này bên trong là thống khổ. Hắn tỉ tỉ chính là học tập ma pháp. Mina nói để cho nàng nhớ lại hắn tỉ tỉ. Lacna tâm trạng tựa hồ có chút thấp. Mina cũng biết mình có thể nói có thể xúc động Lacna trong lòng vết thương. Nói tiếng xin lỗi, bất quá Lacna cũng không phải vừa mới đến thành Yavis thời điểm lãnh đạm như vậy. Cười một tiếng, cũng không để ý, tiếp tục bắt đầu mình máy móc làm việc. Chỉ bất quá lúc này Lacna trong lòng là rất không bình tĩnh. Mina thở dài, nàng biết tại sao cái đứa nhỏ này không học tập ma pháp. Xem ra là có nỗi khổ à, bất quá nàng vậy không buông tha. Nàng dự định hiểu một chút cái này đứa nhỏ, sau đó thử đi vào Lacna nội tâm giúp hắn giải quyết băn khoăn. Cái này thật ra thì cũng là Mina lần đầu quan tâm như vậy một người. Nói thật liền liền nàng mình cũng không biết mình là lần thứ mấy như thế quan tâm người khác. Rời đi Smith siêu thị, Mina trở lại trong tiệm của mình. Mà Lacna ở Mina rời đi trong tiệm thời điểm. Nhìn một mắt Mina rời đi hình bóng. Nhẹ giọng nói một câu. Tỉ tỉ, mà pháp thật thích hợp ta sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.